kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Thế thân sứ giả chỉ có được chiến ý linh hồn. Tại Lục Thần xem ra, vậy liền như là một cái vô ý thức người máy chiến đấu đồng dạng. Lục Thần tự nhiên cũng sẽ không có chướng ngại tâm lý. Lần này, Vu Trúc mang theo Lục Thần lại rời đi tiểu thế giới, đem Lục Thần đưa đến đồ đằng trụ bên cạnh. Đại Vu lão trực tiếp mở miệng, nắm tay đặt ở đồ đằng trụ bên trên, sau đó nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện, bị ngươi trên thân chiến ý hấp dẫn chiến hồn, sẽ tự động bám vào ngươi trên thân. Ta biết, nhẹ gật đầu, Lục Thần dựa theo Đại Vu lão nói như vậy, sờ lấy đồ đằng trụ, thành tâm cầu nguyện, không có ngoài ý muốn phát sinh. Đi vào cái này thế giới, Lục Thần bởi vì thể chất hùng hậu, là một đường mãng tới, mà mãng, tại man tộc xem ra, chính là võ dũng biểu tượng. Bởi vậy, hắn vừa mới câu thông lên đồ đằng trụ, liền có chiến hồn hướng phía Lục Thần trên thân, phụ thuộc đi qua, mà tại chiến hồn phụ thuộc thời điểm, Lục Thần bởi vì trực giác nguyên nhân, cảm giác rất cao, cho nên, hắn vậy mà phát hiện man tộc một chút át chủ bài. Tại Lục Thần cảm giác bên trong, kia đồ đằng trụ bên trong bất diệt chiến hồn, mênh mông vô bờ, khoảng chừng hơn 100 vạn. Bất quá, Lục Thần cũng phát hiện, những cái kia chiến hồn, xác thực không có ý chí. Bọn hắn tại kia đồ đằng trụ bên trong, chỉ là tại không ngừng gầm thét cùng chiến đấu. Trừ chiến đấu cùng gầm thét bên ngoài, một chút xíu giao lưu đều không có. Thỉnh thoảng có chiến hồn bị giết chết, nhưng bất diệt chiến hồn dựa vào là ý chí. Chỉ cần chiến ý bất diệt, cung phụng không ngừng, những này chiến hồn đều sẽ phục sinh. Tại đồ đằng trụ bên trong một mực chiến đấu, hẳn là những này chiến hồn duy trì tự thân phương thức. Dù sao, bọn hắn nhất định phải chiến đấu mới có thể bảo trì chiến ý. Bất quá, chỉ có ý chí cũng không đi, cũng phải có man nhân tín ngưỡng cung phụng mới có thể để cho những này chiến hồn ngưng tụ. Cảm giác xác thực rất hữu dụng, đến hoàng kim cấp bậc trực giác, để Lục Thần nhìn thấy rất nhiều tin tức. Thậm chí, bởi vì cùng đồ đằng trụ đồng nguyên nhân, Lục Thần cũng phát hiện, tại kia 100 vạn chiến hồn nhất trung ương, còn đang ngủ say mấy vạn man tộc dũng sĩ. Chỉ là ngủ say, không có chiến đấu sao? Những cái kia, hẳn là Đại Vu lão nói tới có lý trí anh linh đi. Mấy vạn anh linh, 100 vạn chiến hồn, đây cũng là vương đình vài vạn năm tích nắm xuống tới át chủ bài. Tại Lục Thần nghĩ đến vương đình, át chủ bài thời điểm, có hung ác chiến hồn vọt thẳng vào Lục Thần não hải, muốn tại nơi đó tiến vào chiếm giữ. Mà Lục Thần cũng buông ra tâm phòng, biết chiến hồn chỉ là biết chiến đấu người máy, Lục Thần tự nhiên sẽ không để ý. Nhưng ngay tại Lục Thần coi là sự tình đến nơi này đã kết thúc lúc, đột nhiên có hệ thống nhắc nhở tiếng vang. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ hấp thu chiến hồn, kích hoạt lên thế thân năng lực. Hệ thống nhắc nhở: Chiến hồn đã bị thay đổi, hiện túc chủ hấp thu chiến hồn có thể kích hoạt Hermit Purple, là không kích hoạt thế thân. Vậy mà là năng lực này, thế thân yo-yo bên trong năng lực. Thế thân năng lực đa dạng, theo lý đến nói kích hoạt thế thân Lục Thần hẳn là cao hứng, nhưng có một câu: không có vô dụng thế thân, chỉ có mạnh nhất Star Platinum cùng yếu nhất Hermit Purple. Kia Hermit Purple là thật rác rưởi, như không tất yếu. Lục Thần căn bản không muốn kích hoạt thế thân năng lực, chỉ có thể kích hoạt một lần. Muốn kích hoạt lời nói, tốt nhất là Star Platinum cùng sẽ lúc ngừng thế giới, sử dụng thứ kiếm Silver Chariot cũng được. Muốn từ bỏ sao? Tại Lục Thần suy tư thời điểm, đồ đằng trụ bên trong lại phát sinh dị biến. theo chiến hồn bị lục thần hấp thu, lại có chiến hồn lần nữa tiến vào chiếm giữ lục thần não hải. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hấp thu chiến hồn, có thể kích hoạt, vậy mà có thể liên tiếp hấp thu. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía kia trăm vạn chiến hồn, trong mắt có tham lam. Tới đi, đều tới đi, để ta kích hoạt mạnh nhất thế thân năng lực. Đối với hấp thu chiến hồn, lục thần trong lòng cũng không có bao nhiêu tội ác cảm giác. Chủ yếu là, kia đồ đằng trụ bên trong chiến hồn, ngay cả linh hồn đều không phải. Bọn hắn chỉ có chiến ý, cái khác hết thảy ký ức, lý trí, tình cảm, toàn bộ biến mất, thậm chí, tại lục thần tầm mắt bên trong, cũng có chiến hồn, bởi vì tồn tại xa xưa mà liên tiếp chiến bại, khiến cho chiến ý không tại, bị cái khác chiến hồn cho thôn phệ. Những cái kia chiến hồn đều tại tương hỗ thôn phệ, lục thần tự nhiên cũng liền không thèm để ý. Các ngươi đã tử vong, ngay cả ký ức đều không có ở đây, nhưng ta còn sống, mà ta thực lực cường đại, cũng có thể bảo hộ càng nhiều tộc nhân. Cho nên, tới đi, tăng cường ta thực lực, ta mới có thể tốt hơn thủ vệ man nhân a. Toàn lực ứng phó lục thần đang hấp dẫn chiến hồn, bởi vì chiến hồn rất nhiều, lục thần hấp thu cũng rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền có trăm vị chiến hồn vào lục thần não hải, mà cái này trăm vị chiến hồn cũng triệt để kích hoạt lên phần lớn thế thân. Hệ thống nhắc nhở, hiện túc chủ có thể kích hoạt tăng lên có Star Platinum. Thế giới, lựa chọn Star Platinum. Đối với thế thân lựa chọn, lục thần không do dự. Cái khác thế thân có lẽ rất mạnh, nhưng đời thứ ba nhân vật chính thế thân không thể nghi ngờ là thuộc về mạnh nhất một nhóm, mà lại nó còn có thời gian thiên phú. Loại năng lực kia, lục thần nhìn trộm đã lâu. Đinh, chúc mừng túc chủ kích hoạt lên hoàng kim cấp bậc thế thân Star Platinum. Chưa kịp nhìn thế thân thuộc tính, lúc này đại vu lão đã mở miệng nhắc nhở lục thần. A thần, không cần quá nhiều do dự, ta biết ngươi muốn cường đại chiến hồn, nhưng chiến hồn cường đại đối ngươi tinh thần cũng có ảnh hưởng, bị chiến hồn ảnh hưởng đến ý chí, đối phát triển của ngươi sau này rất là bất lợi. Lục thần dừng lại thời gian vẫn là có chút lâu, bởi vậy đại vu lão coi là lục thần tại lựa chọn cường đại chiến hồn. Đối với cái này, lục thần không có phản bác, hắn trực tiếp đứng lên. Tạ ơn đại vu lão nhắc nhở, ta đã chọn tốt, tốt đúng không? Cho ta xem một chút ngươi lựa chọn thế thân. Ây, đại vu lão, để lục thần có chút xấu hổ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đem thế thân phóng ra. Thế thân là linh hồn đặc chất hóa, bởi vậy người thường là không nhìn thấy thế thân, nhưng đại vu lão tự nhiên không phổ thông. Theo thế thân tại lục thần sau lưng xuất hiện, hắn nhìn ngay lập tức đến, chỉ là nhìn xem lục thần sau lưng cái kia tử sắc hình người, sắc mặt hắn hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta man tộc thế thân là như vậy sao? Hắn nghi hoặc, lục thần cũng rất xấu hổ. Đại vu lão, ta cái này thế thân thôn phệ thật nhiều chiến hồn, hắn hẳn là thôn phệ bên trong biến dị. Lục thần giải thích, đại vu lão chỉ là ừ một tiếng, nhưng hắn không có quá nhiều hỏi thăm thế thân lai lịch, mà là mở miệng nói, người tự thân không có vấn đề chứ? Không có, ta rất tốt. Đã như vậy, vậy ngươi liền lựa chọn cái này đi. Như thế lời nói, để lục thần minh bạch, đại vu lão hẳn là nhìn ra thế thân dị dạng. Chỉ là, cái này thế giới, trở thành cường giả, ai không có một chút kỳ ngộ, mà người đều là có tư ẩn. Một mực hỏi thấp, rất dễ dàng để trong tộc thiên tài nội bộ lục đục. Bởi vậy, chỉ cần không nguy hại tộc đàn, đại vu lão sẽ không để ý thiên tài kỳ ngộ. Theo chiến hồn lựa chọn, lục thần vương tử đãi ngộ xem như toàn bộ cầm đến, mà đại vu lão cũng mở miệng, qua 1-2 ngày, ngươi liền có thể cầm vũ khí. Được rồi, tạ ơn đại vu lão. Nói như thế qua, Lục Thần liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là, còn chưa đi xa, vu lão thanh âm liền vang lên. Còn có một việc, lãnh địa lựa chọn, ngươi 1 tháng sau lại tuyển. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.